Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiều Kiều rối loạn, vội vàng la lên, không tôi không có. Đúng lúc đó, một tiếng quát trầm thấp vang lên, mang theo sự uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều im bặt. Tần Chiêu Chiêu, cô lại đang làm gì nữa đây? Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng. Lục Trầm sải bước vào sân. Đi bên cạnh anh là Chu Doanh trưởng Chu Phú Quý, chồng của Lý Kiều Kiều. Vừa nhìn thấy chồng mình, Lý Kiều Kiều như tìm được cứu tinh. Cô ta lập tức đứng bật dậy, lao tới trước mặt Chu Doanh trưởng, vẻ mặt đầy oan ức, nước mắt lưng tròng. Lục Doanh trưởng, anh phải quản lý lại Tần Chiêu Chiêu đi. Cô ta trộm gà của chị Mỹ Phượng rồi đổ tội cho em. Không những thế, cô ta còn ép mọi người đến nhà em lục soát. Em không đồng ý thì cô ta đẩy em ngã xuống đất, còn giữ em lại không cho đi. Hu hu hu, cô ta khóc thút thít, trông chẳng khác gì vừa bị ai ức hát, pê đến tốt cùng. Lục Trầm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng, giống như tiết trời tháng chạp, rét buốt đến thấu xương. Sáng nay, biểu hiện của Tần Chiêu Chiêu khiến anh nghĩ rằng cô thật sự đã thay đổi. Cô thậm chí còn chủ động mời anh về nhà ăn cơm trưa, một điều mà trước đây chưa từng có. Mà không hiểu sao, anh lại thực sự trở về, nhưng chưa kịp bước chân vào khu gia đình, anh đã nghe mấy chị em ở đó xì xào bàn tán. Tần Chiêu Chiêu lại trộm gà của Trương Mỹ Phượng, còn bị người ta bắt quả tang, bây giờ mọi người đang lục soát nhà cô. Lúc đó, đầu anh như muốn nổ tung, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh đã nghĩ rằng cô hối cải, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên tin cô. Chu Doanh trưởng đi cùng cũng lên tiếng khuyên nhủ. Lục Doanh trưởng, cậu đừng vội nổi giận. Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng đã. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn không nghĩ thế. Lúc mới gặp Tần Chiêu Chiêu, hắn từng thầm ghen tị với Lục Trầm. Một người đàn ông có thể cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, đúng là có phúc lớn. Nhưng sau khi nghe danh tiếng của cô, hắn mới hiểu, hóa ra chẳng có cái gì là hoàn hảo. Lấy phải một người như Tần Chiêu Chiêu, dù có nhẫn nại đến đâu cũng phải bị cô làm cho tức điên. Chính vì vậy, khi nghe tin, hắn lo rằng Lục Trầm sẽ không kiềm chế được cơn giận, nên mới quyết định cùng anh trở về. Vừa bước vào sân, Chu Doanh trưởng đã thấy vợ mình, Lý Kiều Kiều, đang ngồi dưới chân Tần Chiêu Chiêu khóc lóc thảm thiết. Xung quanh, các bà vợ quân nhân vẫn còn đứng đông đủ. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là vợ mình bị Tần Chiêu Chiêu bắt nạt. Lý Kiều Kiều vừa chạy đến vừa kể lại sự việc, giọng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Chu Doanh trưởng nghe xong, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ. Dù sao cũng là vợ mình, hắn không thể để cô ta chịu ấm ức. Hắn tin chắc rằng Lục Trầm sẽ thay hắn đòi lại công bằng cho Lý Kiều Kiều. Quả nhiên, không cần suy nghĩ nhiều, Lục Trầm lập tức tiến lên, không chút do dự đẩy mạnh Tần Chiêu Chiêu một cái khiến cô lảo đảo suýt ngã. Giọng anh đầy giận dữ. Tần Chiêu Chiêu, cô thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Hết lần này đến lần khác làm những chuyện mất mặt như vậy, cô còn có chút tự trọng nào không? Con gà cô giấu ở đâu, mau mang ra trả người ta. Cô còn dám đẩy ngã người khác, mau xin lỗi ngay lập tức. Tần Chiêu Chiêu đứng vững lại, trái tim bỗng nhiên đau nhói. Lục Trầm không cần hỏi han, không cần kiểm chứng, chỉ dựa vào lời Lý Kiều Kiều mà đã vội buộc tội cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tốt đẹp duy nhất cô dành cho anh bỗng chốc tan biến. Cơn giận trong cô bùng lên dữ dội. Lục Trầm, anh bị điên à? Chỉ nghe một phía mà đã đổ tội cho tôi. Anh quá đáng lắm rồi. Lục Trầm thấy cô phản ứng dữ dội, càng nghĩ rằng cô đang chối cãi. Trước đây, cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Giọng anh lạnh băng, cô hết lần này đến lần khác phạm lỗi mà không chịu hối cải. Ai mới là người quá đáng đây? Trương Mỹ Phượng lúc này mới hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân ban đầu đã quá bốc đồng mà vô tình khiến Tần Chiêu Chiêu chịu oan. Thấy cô lại bị Lục Trầm trách mắng, cô không thể im lặng được nữa, lập tức bước ra chắn trước mặt Tần Chiêu Chiêu, nghiêm túc nói. Lục Doanh trưởng, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh đã hiểu lầm Tiểu Tần rồi. Lục Trầm cau mày, nhìn cô đầy nghi hoặc. Trương Mỹ Phượng không chần chừ, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào. Cuối cùng, cô kết luận, Lý Kiều Kiều không muốn cho mọi người vào nhà, nên mới tự ngồi bệt xuống đất. Tiểu Tần chưa từng đẩy cô ta. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Những người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu. Mỹ Phượng nói đều là sự thật. Đúng vậy, chúng tôi đều chứng kiến. Lần này anh thật sự hiểu lầm Tiểu Tần rồi. Lục Trầm sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh không ngờ tất cả chị em trong khu gia đình lại đứng về phía Tần Chiêu Chiêu như vậy. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Tần Chiêu Chiêu đang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh như sắp khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, dáng vẻ yếu đuối nhưng đầy uất ức ấy khiến lòng anh dâng lên một nỗi hối hận mơ hồ. Anh đã trách nhầm cô, anh không nên vội vàng buộc tội mà chưa phân rõ đúng sai. Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng nhất thời lại không biết phải mở miệng thế nào. Tần Chiêu Chiêu không còn để tâm đến anh nữa. Cô nhìn anh đầy thất vọng, giọng lạnh lùng. Lục Trầm, anh quá đáng lắm rồi. Chuyện của tôi không cần anh xen vào, tôi sẽ tự giải quyết. Cách chương.